Chương 329, Hệ Dạ. Lao đầu ngươi đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem các nàng muốn làm gì, đột nhiên Nặt xuất hiện tại Mạ Cạ Rổ bên người, một mặt kỳ quái hỏi. Hôn tiểu tử đi một bên, ngươi biết cái gì? Mạ Cạ Rổ nghe được Nặt lời nói lập tức mặt mo đỏ ửng, hắn cu nở dê không nghĩ tới mình thế mà thất thố như vậy. Mà lúc này đây xả mù ái mỉm cười nhìn Mạ Cạ Rổ nói ra, ngươi tốt, Mạ Cạ Rổ. Ta là xả mù ái, tìm đến Mạ Vít. Mạ Vịt đệ nhất xả mù ái lời nói trong nháy mắt để người chung quanh không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt, bọn hắn cũng là biết Mạ Vịt là ai. Nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua thế mà sẽ có người tới tìm Mạ Vịt. Lần này Mạ Cạ Rổ càng là trợn mắt hốt mồm, trong nháy mắt nhận vì chính mình suy đoán không có sai. Xin hỏi các ngươi là ai? Hắn nén xuống kích động trong lòng nhìn chăm chú lên xả mù ái. Chẳng lẽ cao tuổi ta đem muốn kiến thức đến trong truyền thuyết sự tình sao? Đệ nhất đây chính là đệ nhất ai trong truyền thuyết yêu tinh không được, ta cảm giác tại tiếp tục như vậy ta muốn cơ tim tắc nghẽn. Hắn bức thiết nhìn xem xả mù ải muốn biết thân phận của xả mù ải, từ dù gì cùng Jin trên ánh mắt hắn đã đoán được rất nhiều, hiện tại liền chờ xác định. Ta gọi xả mù ải, từ vừa mới bắt đầu 813 đã nói. Như vậy làm ơn tất nói cho cần phải nói cho ta biết Mạ Vịt ở chỗ này sao? Xả mù ai mỉm cười nhìn trước mắt tiểu lão đầu, trong lòng không sai biệt lắm có chút thất vọng. Bởi vì Mạ Cạ Rổ kích động như vậy đã rất lớn nhưng có thể nói rõ Mạ Vịt đã không tại trong công hội. Khu khu, thật có lỗi. Vừa mới ta thất thố. Nếu như muốn tìm sơ đại chỉ sợ ngươi phải thất vọng, đệ nhất đã rời đi sắp 50 năm, chúng ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Mạ Cạ Rổ thở dài nói ra. Người chung quanh nghe đến đó toàn bộ ngừng động tác trong tay. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mạ Cạ Rổ nghiêm túc như vậy đối đãi chuyện này. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều vểnh tai, liền ngay cả không thế nào quan tâm chuyện này Hệ Dạ cu nở dê quăng tới ánh mắt tò mò. Có đúng không? Xem ra vẫn là đã về trễ rồi. Sạ mù trong lòng đã sớm ngờ tới, nhưng vẫn còn có chút thất vọng. Bất quá hắn lại hỏi Mạ Cạ Rổ, cái kia Mạ Vịt cùng Sệ Dẹp tiến tới cùng nhau sao? Vấn đề này là mấu chốt nhất, nếu như Mạ Vịt cùng Sệ Dẹp cùng đi tới. Bất kể như thế nào hắn đều muốn đem nhúng tay chuyện này, vì Mạ Vịt tuyệt đối sẽ không để các nàng bi thảm xuống dưới. Lần này Mạ Cạ Rổ trừng lớn hai mắt ngoài ý muốn nhìn xem xả mù trong lòng tràn đầy rung động, Mạ Vịt cùng Sệ Dẹp tiến tới cùng nhau ngươi đang nói đùa chứ, Sệ Dẹp thế nhưng là hắc ám ma đạo sĩ. Làm sao có thể cùng chúng ta đệ nhất tiến tới cùng nhau? Hắn cười ha hả, cảm giác mình biết rồi cái gì ghê gớm sự tình. Sạ mù ai nghe được thất vọng thở dài, ta đã biết. Mạ Cạ Rổ cũng không biết chuyện này, xem ra có đứt gãy. Như vậy, chúng ta có thể gia nhập các ngươi sao? Mặc dù ta không biết ma pháp, nhưng là biết một chút cái khác đồ vật. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem Mạ Cạ Rổ hỏi. Mạ Cạ Rổ nghe xong lập tức kích động, đương nhiên không có vấn đề mỹ lạ, nhanh lên tới giúp bọn hắn đăng ký một cái. Ấy người chung quanh nhìn thấy một màn này lập tức ngộp bức, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mạ Cạ Rổ thế mà tích cực như vậy mời chào người. Tốt tốt. Mỹ lạ chạy chậm tới, một mặt tò mò nhìn xà mù ải bọn hắn. Sau đó vừa cười vừa nói, huy chương của các ngươi muốn đóng ở nơi nào? Huy chương dù gì nhìn thấy Mỹ lạ đưa qua huy chương có chút kỳ quái. Mỹ Lạ giải thích một chút sau rủ gì ba người lập tức lộ ra tiếu dung. Chứng minh thân phận sao vật có ý tứ, có muốn hay không chúng ta trở về cũng làm một cái mãi nẹ con tủn kỉn pháo đài rất ưa thích hỏi. Có thể cân nhờ à cờ, nhưng là ở trong đó kỹ thuật có chút khó khăn. Dù gì làm nhân viên nghiên cứu khoa học đối trong đó kỹ thuật cảm giác được để ý trước làm rõ ràng cơ sở nhất sự tình tốt. Jin 10 phần để ý ma lực sự tình. Đối với không cần tiền ma pháp đã không thể chờ đợi. Ba người nơi tay lưng thu bên trên đắp lên huy chương sau liền ở một bên thảo luận vấn đề. Nhất bây giờ cờ sau Mỹ Lạ đi đến xả mù trước mặt mở miệng hỏi. Xả mù ai, huy chương của ngươi muốn ấn ở nơi nào tùy tiện? A xả mù ai đối với cái này căn bản cũng không để ý. Mỹ Lạ sau khi nghe được nhìn một chút xả mù trang phục phát hiện cơ hồ toàn thân đều bao phủ tại đỏ thâm tưởng vân phục bên trong. Trong lúc nhất thời không biết nên nói ấn chỗ nào. Không cần không đóng dấu, ngươi có thế vào người ta đã rất vui vẻ. Lúc này Mạ Cạ Rổ nụ cười sán lạ lên, không có chút nào để ý điểm ấy. Ấy Mạ Cạ Rổ phản ứng để Mỹ Lạ một mặt mộng bức, sau đó nhỏ giọng hỏi, hội trưởng dạng này thật được không khụ khụ, Mỹ Lạ. Ngươi cái này liền không hiểu được, không có quan hệ. Nếu như ta đoán không lầm, hắn hoàn toàn không cần thiết ấn. Mạ Cạ Rồ một mặt thần bí cười, cảm giác có một loại lao tới vui cảm giác. Đối với cái này Mỹ là không có xoắn suýt, dù sao hội trưởng đều nói như vậy. Các loại xã mù ải mấy người gia nhập sau lập tức mở lên tiệc rượu. Chúng tiểu nhân tiệc rượu mở hoan nghênh chúng ta thành viên mới Mạ Cạ Rồ reo hò hô to. Người này giống như là muốn hạnh phúc bay lên, hắn gặp qua Mạ Vịt cũng biết Mạ Vịt con mắt có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại nhìn thấy đồng dạng con mắt Jin cùng dù gì trong nháy mắt cảm giác giống như đệ nhất đích thân tới. Vì tại xưa nay chưa từng có cường thịnh. A a a người chung quanh nghe được lập tức cao giọng reo hò, chén rượu đồ ăn bày đầy cái bàn. Dù gì ba người đối chung quanh nhiệt tình người cảm giác được không thích ứng, nhưng bầu không khí như thế này bên trong không có cảm giác đến liền sẽ cười lên. Mà xa mù ủ mà cắt lâu ngồi cùng một chỗ, hắn luôn cảm thấy Mạ Cạ Rồ đã nhận ra cái gì, nếu không cũng sẽ không cho mình một đường bật đèn xanh. Lúc này để cho người ta xả mù ai ngoài ý muốn chuyện xuất hiện, hệ giả chủ động tìm nàng nói chuyện. Cái kia, xả mù hoan nên ngươi gia nhập. Hệ giả một mặt nghiêm túc nhìn xem xả mù ai. Tạ ơn. Xả mù ai ngoài ý muốn nhìn xem hệ giả, căn cứ số liệu nàng cũng không phải là loại kia sẽ chủ động người. Ơn, cái kia ta có một cái thất lễ vấn đề. Nàng có chút lúng túng nhìn xem xả mù ai. Là cái gì xả mù tò mò hỏi. Mắt trái của ngươi là mù sao? Nếu như đúng vậy, chúng ta có thể cho ngươi an một cái nghĩa mắt. Liền giống như ta, đừng nhìn ta như bây giờ kỳ thật con mắt của ta cu nở dê mù một cái. Hệ giả nghiêm túc nhìn xem xả mù ải, nàng để ý sự tình bởi vì xả mù ai nhắm mắt trái. Tình huống này để nàng muốn từ bản thân khi còn bé mất đi con mắt thời điểm. Xả mù ai nghe vậy ôn nhu cười một tiếng, cảm tạ nói ra, tạ ơn, nhưng là mắt trái của ta không phải mù. Chỉ là bởi vì bình thường không cần sử dụng mới nhắm. Có đúng không đó là của ta hiểu lầm, thật có lỗi. Hệ giả có chút xấu hổ. Không có việc gì, tạ ơn ngươi quan tâm. Ngươi là ôn nhu người. Sạ mù ải vui vẻ đối hệ giả cười, câu nói này phảng phất liền là đã từng Mạ Vịt nói với hắn lời nói. Ân hệ giả nghe được có chút đỏ mặt, lần thứ nhất bị người nói ôn nhu.